Chương 224, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 7. Siêu thần hào nếu là có thực thể, nó thật là đều nghĩ chống nạnh dễ cận. Kinh hỉ không bất ngờ không vui sướng hay không thảo các ngươi cái này đại sát bút lao tử thật vất vả, tận tình khuyên bảo, khuyên được nàng tính toán đứng lên, lần nữa lên đường thời điểm. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, các ngươi cái này xóa bức, liền như vậy ôm người liền chạy không, ôm Tang Thi liền chạy thế nào. Đây là đang tìm kiếm cái gì đặc thù kích thích sao? Nếu các ngươi muốn kích thích, vậy không bằng liền kích thích đến cùng. Tiểu Hoàng Mao lúc ấy liền một bước, sợ tới mức nhảy chân liền chạy. Những người khác cũng như ong vỡ tổ muốn đi cửa hướng, liền Tạ Đỉnh Châu một người lớn tiếng hét lớn một câu, "Nhanh, đánh chết nó!" Nhưng mà bất đắc dĩ cái khác tất cả đều là heo đồng đội, hắn thật sự sức một người chẳng làm nên việc gì, một cây chẳng chống vững nhà. Tạ Đình Châu phản ứng đầu tiên là vọt tới cách đó không xa, nhặt lên trên mặt đất chảy cán bột, nghĩ trực tiếp cho Phồn Tinh đến cái bể đầu. Kết quả Tiểu Tang Thi vươn ra chảo chảo đi, trực tiếp bắt được chảy cán bột. Đồng thời còn trực tiếp đem Tạ Đình Châu kéo té trên mặt đất, lực đại vô cùng, rơi Tạ Đình Châu thật lâu sau đều lên không được. Phồn Tinh bình thường tốc độ chậm chạp, nhưng cũng không đại biểu trong lúc nguy cấp, nàng tốc độ cũng chậm. Siêu thần hào cho rằng nàng không chịu đi đường là vì lười. Mà trên thực tế, Phồn Tinh nói mệt, là thật sự mệt. Chỉ số thông minh bị đông cứng, phản ứng chậm, đồng thời đánh sâu trong linh hồn đều rất mệt mỏi. Nàng phạm phải nghiệp chướng, hóa làm vô số ngọn núi lớn đặt ở linh hồn nàng trên, toàn thân đều mệt đến không được, chỉ nghĩ nằm. Nhưng mà chân chính có người nghĩ hố nàng thời điểm, lão đại vẫn là xách được động đao. Tạ Ca phát hiện Tạ Đình Châu bị quật ngã về sau, Tiểu Hoàng Mao nhanh chóng nhằm phía hắn. Mặt khác hai tên nam sinh cùng hai cái nữ sinh có chỗ chần chờ, thời khắc mấu chốt, có cái nữ sinh thế nhưng mở cửa liền xông ra ngoài. Trong phòng có Tang Thi, nàng quả thực là quá sợ nàng sợ hãi nàng mới không cần chờ ở trong phòng tiếp tục chờ chết quả nhiên, thời khắc mấu chốt thấy nhân tâm. Những người khác có lẽ là cảm thấy, cũng liền một cái béo lùn tiểu Tang Thi mà thôi. Bọn họ tổng cộng có 4 cái đại nam nhân, bây giờ còn lại một nữ hài tử. Thay phiên bể đầu cũng được đem nàng cho bạo vì thế đơn giản cùng tiến lên kết quả, tất cả phát sinh vô cùng đột nhiên, thật sự. So vừa rồi Tạ Đình Châu thanh âm ngưng bặt, phát hiện mình mang về một cái nhỏ Tang Thi còn muốn đột nhiên. Rõ ràng là chỉ béo lùn tiểu Tang Thi, quỷ biết khí lực nàng vì cái gì lớn như vậy tốc độ vì cái gì nhanh như vậy hai người đồng thời nhào qua, muốn đem nàng trước bổ nhào xuống đất, kết quả nàng nháy mắt liền rời đi chỗ khác. Hơn nữa tại hai người nhào vào dưới đất, còn không kịp ngay tại chỗ lăn một vòng thời điểm, đã muốn thân ở tội ác chi gì ồ, đem người đập lên. Phồn Tinh kiên nhẫn đem vài người, như cưỡng ép bệnh bình thường, từng bước xếp hảo. Đặt mông ngồi, Tạ Đình Châu đệm ở phía trên nhất. Hơn nữa không biết vì cái gì, Tạ Đình Châu thậm chí có một loại quỷ dị ảo giác, hắn bị con này Tang Thi đặc thù chiếu cố bởi vì hắn, vốn là đệm ở thấp nhất. Kết quả trên người hắn mỗi áp một người, hắn liền bị từ phía dưới rút ra, lần nữa đặt tại thượng tầng. Từ đứng hạng chót, đến đếm ngược thứ hai, sau đó đếm ngược thứ ba nàng đặc biệt liền cùng rút que diêm đồng dạng. Mệt. Phồn Tinh từ lúc đi tới nơi này cái thế giới sau, chưa từng làm qua phiền toái như vậy việc tốn thể lực. Cho nên một mông ngồi ở trùng trùng điệp điệp vui nhất mặt trên, nghỉ ngơi thật lâu sau, mới khàn khàn giọng phun ra một chữ. Siêu thần hào vừa định an ủi. Thật là đáng thương Nga của ta nhỏ A nghiệp chướng nhanh chóng lên đường đi tìm tần liệt đóa hoa nhỏ nha, để cho hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Mở, tâm, siêu thần hào, thảo, thật là vô luận lúc nào, đều giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.